Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuyên qua, đã được bận rộn làm công việc của riêng mình, quên rằng vẫn còn có một đồ đệ. Chỉ là, đồ đệ này là chủ hố sư phụ, yêu Đường Tam. Lúc bắt Tiểu Vũ đem Đường Tam trở thành Đường Ngân dẫn tới, kết quả cả hành động săn hồn đều thất bại. Vòng đỏ của Tiểu Vũ rẻ hơn Đường Tam. Sau đó lại nói cho Đường Tam Bỉ Bỉ Đông biết hành tung của Thiên Thanh Ngưu Chăn và Thái Thản Cự Viên. Dẫn đến cuối cùng Thiên Thanh Ngưu Chăn và Thái Thản Cự Viên hiến tế cho Đường Tam hồn hoàn. Thật là CMN hố. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa xảy ra. Lý do của Hồ Liệt Na hố sư phụ là dựa trên tình yêu của nàng đối với Đường Tam. Và tình yêu dành cho Đường Tam là dựa trên Đường Tam đánh bại Hồ Liệt Na. Chỉ có thể nói, nghiệt duyên A-Hát, mấu chốt cắt đứt đoạn nghiệt duyên này, chính là để cho Hồ Liệt Na dẫm đạp Đường Tam dưới chân hung hăng trà đạp. Trà đạp, đây không phải là một vấn đề khó khăn đối với Bỉ Bỉ Đông. Người biết cốt truyện, đi thôi, Bỉ Bỉ Đông nói với Quỷ Đấu La. Hai người đi về phía Điện Giáo Hoàng. Tử vong là một trận động viên thấy máu. Võ Hồn Điện bồi dưỡng thiên tài, thành lập một nơi giống như trại tập trung. Toàn bộ đại lục lục lục, truy nã tà hồn sư, tội phạm hồn sư vân vân, giam giữ ở nơi này. Mà tác dụng của bọn họ, chính là tiến hành cuộc chiến sinh tử với thiên tài Võ Hồn Điện. Thắng mới có cơ hội sống sót, mà thua chính là chết. Phương thức huấn luyện như vậy mặc dù sẽ dẫn đến rất nhiều thiên tài hồn sư tổn hại trong trại huấn luyện, nhưng thiên tài đi ra, không ai không phải là cường giả. Mà Võ Hồn Điện tương lai hoàng kim thế hệ, Tả Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na chính là từ trong trại huấn luyện này đi ra ngoài. Trong thời gian này, họ đã trải qua 3 năm trong trại huấn luyện. Hồ Liệt Na lớn hơn Đường 36 tuổi. Võ Hồn Điện Hoàng Kim Đại cũng không sai biệt lắm ở độ tuổi này. Bọn họ hiện tại là 17 tuổi. Cấp bậc hồn lực đều đã đạt tới cấp 40 trở lên. Hồ Liệt Na là cấp 43. Diễm là cấp 45. Tả Nguyệt cấp 44. Thiên phú của ba người đã tương đối đứng đầu rồi. Tuổi này không kém gì Sử Lai Khắc Thất Quái hấp thu tiên thảo. Không có gì ngoài ý muốn. Bọn họ đều có khả năng trở thành phong hào đấu la. Trong đó thiên phú cao nhất kỳ thật là Diễm. Nhưng vì sao địa vị cao nhất ngược lại là Hồ Liệt Na? Hồ Liệt Na còn trở thành đồ đệ của giáo hoàng. Bởi vì rất đơn giản. Diễm là một người đàn hắn. Sau khi chuyện thiên tầm tật xảy ra, trước kia Bỉ Bỉ Đông không thích người khác phái ngoại trừ Ngọc Tiểu Cương. Tất nhiên, Bỉ Bỉ Đông bây giờ cũng vậy. Có một đồ đệ xinh đẹp, ai thích những người thô tục đâu. Cách chương.